hai người cũng tính toán trở về bẩm báo sư mệnh. Nhạc Thành tự nhiên là hy vọng hai người này có thể ở lại Ngọc Hư Sơn Thượng, hai người này thực lực, chỉ sợ là cho dù không bằng Hình Thiên Tổ Vu, cũng là tới yêu Hoàng đế Tuấn vậy tình trạng, nếu có thể đủ ở lại Ngọc Hư Sơn Thượng, kia Ngọc Hư Sơn tuyệt đối là không người nào dám tùy tiện xông loạn. Hai người phải rời khỏi, Nhạc Thành cũng không có cách nào, lập tức tự mình đưa đến đại điện ở ngoài, tốt xấu cũng còn có Tam Tiêu lưu tại Ngọc Hư Sơn Thượng, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tam nữ thực lực cũng là sẽ không ở Trấn Nguyên Tử đám người dưới. Vân Tiêu thực lực kia tự nhiên là càng thêm cường hãn, thẳng. Thánh nhân, lúc này có bản thể, kỳ thật lực chỉ sợ là còn hơn Hình Thiên cũng sẽ không kém nhiều ít, ít nhất cũng là sẽ không ở Đế Tuấn dưới. Có thể có Tam Tiêu ở lại Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành cũng là an tâm không ít. Hơn nữa cha vợ Xích Tinh Tử cũng ở Hoa Sơn, một lát có thể đủ cảm thấy. Hạo Thiên Môn có thể nói cũng là an toàn vô cùng. Vào đêm, Long Cát công chúa phòng trong vòng, một mảnh xuân sắc khôn cùng, Loan Phượng cùng Minh. Đảo lộn âm dương, nũng nịu ngâm khẽ cùng ồ ồ tiếng thở dốc chồng sen cùng nhau, thẳng đến bình minh. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành cũng ở Ngọc Hư Sơn Thượng bắt đầu bày trận, một đạo pháp quyết đánh ra, hóa thành từng đạo lưu quang rơi vào rồi Ngọc Hư Sơn bốn phía núi non trong vòng. Như thế suốt 7 ngày sau đó, cả Ngọc Hư Sơn Thượng, cao ngất thấy lạnh cả người bao phủ, lập tức phong hỏa lôi điện lóe ra, mặt đất chấn động. Cả Ngọc Hư Sơn mấy trăm vạn đệ tử nháy mắt cảm giác được tuyệt đối tim đập nhanh, mà Nhạc Thành giờ phút này, rốt cục thì bố trí tốt lắm Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận, có Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận thay thế Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, Nhạc Thành cũng tự tin, hơn nữa Vân Tiêu Tiên Tử ở Hạo Thiên Môn trong vòng, chỉ sợ là Hình Thiên cái loại này cường giả cũng sớm không đến Ngọc Hư Sơn đi lên. Hết thảy an bài xong lúc sau, Nhạc Thành đối Tam Tiêu, Long Cát công chúa, La Nguyên đám người công đạo một tiếng lúc sau, đó là tiến nhập Thần Nông đỉnh trong vòng, mênh mông thế giới bên trong, Nhạc Thành thần niệm dình. Thanh đồng đã muốn là ở luyện hóa hồ lô linh dịch bên trong, quanh thân hơi thở chậm rãi tăng cường, chỉ trong cơ thể tựa hồ là đang ở đã bị kịch liệt đập vào, sắc mặt vẻ mặt run rẩy, đang ở cố nén này thật lớn lực đánh vào. Thiên ưng còn tại tu luyện Hỗn Nguyên Chân Kinh, lúc này mới không đến một tháng thời gian, thiên ưng đã muốn là đột phá tới vô thượng thiên yêu trung kỳ, lúc này, chu hơi thở đang ở cấp tốc khoách trương, lại ở đột phá bên trong, dựa theo loại này đột phá tốc độ cùng sức mạnh. Nhạc Thành phòng trừng thiên ưng yếu đột phá yêu quân hậu kỳ cũng không phải rất khó, này thiên ưng thân mình thực lực cũng đã là tới loại này trình tự, khuyết thiếu, chính là chỉ điểm mà thôi. Linh viên có Hỗn Nguyên chân thân, lực lượng thần thông ở trên người, còn có bát chảo long văn hoàng bào trong người, mang theo, thực lực chính là ở bản thể trên thực lực tăng cường không ít, thiên ưng đối với mà nói, chính là yếu nhược thượng một ít, Nhạc Thành cũng là ở nghĩ biện pháp, thế nào mới có thể cho mình này đệ tử một chút dựa vào trong người. Mang theo, Hỗn Nguyên chân thân tự nhiên không rất thích hợp, cái này cũng yếu dựa vào chính mình chậm rãi nghĩ biện pháp, cũng hoàn hảo là cũng không nóng nảy. Hoàng Trung Lý Thụ ngọn núi phía trên, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi, trong tay pháp quyết đánh ra, một mặt cổ kính xuất hiện ở trong tay, cũng Tây Vương Mẫu Thiên Giao Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính, thập đại thượng cổ thần khí một trong, đồn đãi có nắm trong tay thời gian tác dụng, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào trong tay tràn ngập mãi mãi hỗn độn hơi thở Côn Lôn Kính, kính mặt phía trên có âm dương hai mặt. Trung quanh có vô số thần dị bí văn ở lắc lư, thản nhiên linh khí ở quanh quẩn. Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Nhạc Thành trong đầu nghĩ kia Tây Vương Mẫu Thiên Giao thân ảnh, kia u oán ánh mắt, không biết theo cái gì khi nào bắt đầu. Nhạc Thành cảm giác chính mình tựa hồ là ở khi nào thì ra mắt hắn bình thường, cảm giác này chợt lóe mà qua, lập tức khẽ lắc đầu, chính mình tu luyện mới bao lâu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao chính đám người vật, đó là đã trải qua hồng hoang cường giả, chính mình lại như thế nào có thể ra mắt hắn đâu. Luyện hóa. Trong tay pháp quyết đánh ra, Nhạc Thành bắt đầu rồi luyện hóa này Côn Lôn Kính, quanh thân một cỗ thản nhiên thanh mang bao vây, thời gian chậm rãi mà qua, này Côn Lôn Kính phía trên, Tây Vương Mẫu Thiên Giao không có để lại gì nguyên thần lực, Nhạc Thành lúc này yếu luyện hóa, đó là yếu dễ dàng hơn. Như thế thời gian mà qua, 3 tháng lúc sau, thiên ưng quanh thân hơi thở rồi đột nhiên khuếch trương, cuồng bạo hơi thở tràn ngập ở tại cả mênh mông thế giới trong vòng, thiên ưng lúc này, rốt cục thì thuận lợi đột phá tới yêu quân hậu kỳ trình tự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dựa theo sư phó phân phó, thiên ưng tùy mặc dù là ăn vào trước người hồ lô linh dịch, bắt đầu lại bế quan. Hô! Tiếp theo mấy, Nhạc Thành thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Trong đầu, Côn Lôn Kính nội một cỗ khổng lồ tin tức rót vào tới. Côn Lôn Kính trong vòng hết thảy, Nhạc Thành lúc này đã muốn là hoàn toàn biết được. Trong tay pháp quyết hơi đổi, không sai đồng thời. Trước người Côn Lôn Kính phía trên, nháy mắt khoách tán âm dương thần quang. Thần quang chói mắt, chung quanh không gian bắt đầu xuất hiện ra nẻ dấu vết. Nhạc Thành thân ảnh lập tức nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo thần quang tiến nhập Côn Lôn Kính trong vòng, một mảnh sáng ngời thần quang chói mắt, Nhạc Thành thân ở tại một mảnh sáng không gian bên trong, Chung quanh là một mảnh không gian sóng gợn bình thường vật ở lắc lư không ngớt. Nhạc Thành cũng biết, này cũng không phải là cái gì không gian sóng gợn, mà là thời gian sóng gợn. Côn Lôn Kính có lưỡng chủng lớn nhất tác dụng thủ đoạn, một loại đó là nắm trong tay thời gian, mặt khác một loại đó là xuyên qua thời gian. Lưỡng chủng thủ đoạn đều là nghịch thiên đến cực điểm. Đồng thời ở Côn Lôn Kính trong vòng một năm, cũng giới bên ngoài bên trong, chích có một ngày, hai người cách xa nhau, suốt có 365 lần, điều này làm cho Nhạc Thành tuyệt đối giật mình, khó trách Tây Vương Mẫu Thiên Giao làm cho chính mình luyện hóa này, Côn Lôn Kính lúc sau đang bế quan, chính mình nắm giữ định thần bảng, tái kiến thần đình, chỉ sợ là tha không được nhiều lớn lên thời gian, mà thì có Côn Lôn Kính, chính mình thời gian, chính là hơn 365 lần đông đúc. Côn Lôn Kính trong vòng, to như vậy không gian bên trong, lộ vẻ thời gian sóng gợn, đồng thời nồng đậm thời gian căn nguyên hơi thở tràn ngập trong đó. Nhạc Thành thầm nghĩ này Côn Lôn Kính trong vòng, cho dù là dùng để lĩnh ngộ thời gian thần thông, cũng tuyệt đối là có thêm trợ giúp cực lớn. Không hổ là thập đại thượng cổ thần khí một trong, mỗi người mỗi vẻ, không phải bình thường thần khí có thể so sánh với. Nhạc Thành thản nhiên nói, thời gian, đối với Tây Vương Mẫu Thiên Giao cái loại này, trình tự cường giả có lẽ là đã không có quá lớn sử dụng, bọn hắn tu vi trình tự cũng đã sớm là tới tiên tôn hậu kỳ, kém chính là lĩnh ngộ mà thôi. Mà lĩnh ngộ, cùng thời gian đã muốn là không có quá lớn quan hệ. Mà Nhạc Thành biết chính mình hiện tại cái gì cũng không thiếu, thiếu đúng là thời gian, chính mình trong óc bên trong, lúc này có 17 khối ngọc giản, ở thần thông lĩnh ngộ thượng, vẫn là ở tiến bộ, lại đúng là thời gian, nếu có cũng đủ thời gian, chính mình nhất định có thể có điều đột phá cùng lĩnh ngộ. Đồng thời ở Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết phía trên, cũng là vẫn có tiến bộ, thiếu làm theo là thời gian, Hỗn Nguyên Chân Thân cũng không ngoại lệ, này hết thảy thiếu chính là thời gian. Lập tức Nhạc Thành thân ảnh biến mất ở tại Côn Lôn Kính trong vòng, lại đến mênh mông thế giới trong vòng, trong tay pháp quyết đánh ra, một cỗ thanh mang bao vây lấy kia cuối cùng hai luồng hồ lô linh dịch tới trước người. Nhìn chăm chú vào này hai luồng hồ lô linh dịch, nguyên bản tổng cộng là thất đoàn hồ lô lộc dã linh dịch, chính mình, Lăng Lễ, Linh Viên ba người đều tự dùng một đoàn, lúc này Thiên Ưng cùng Thanh Đồng cũng ở dùng đều tự một đoàn, còn lại cũng chỉ có này cuối cùng hai luồng hồ lô linh dịch. Có không đột phá tiên tôn trung kỳ, phải dựa vào các ngươi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào trước người hai luồng hồ lô linh dịch, nguyên bản Nhạc Thành tính toán là lưu cho Xích Ngạo Tuyết cùng Long Cát công chúa hai người. Chính là hiện tại, Nhạc Thành không thể không là muốn yếu ăn vào này hồ lô linh dịch, chính mình nhất định phải mau chóng đột phá mới được, ít nhất đều là yếu đột phá đến tiên tôn trung kỳ mới được. Nắm giữ định thần bảng, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, định thần bảng, cũng chỉ có thể đủ là đem này ở định thần bảng chi người trên trấn trụ. Đi vắng định thần bảng chi người trên, cũng không thể nề hà, tỉ như nói kia thập đại thượng cổ ma thú. Hỗn độn tử vực trong vòng cùng chiến ma một trận chiến, mặc dù là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ Nhạc Thành trong lòng rất rõ ràng, chính mình ỷ vào chính là bất tử nguồn suối cùng sinh mệnh thần thông mà thôi, nếu không trong lời nói, chính mình đã sớm là bị chiến ma đánh chết nhiều lần, càng thêm quan trọng là hỗn độn tử vực trong vòng, kia chiến ma căn bản là không thể khôi phục pháp lực, tiêu hao một chút chính là một chút, hoàn toàn không thể khôi phục. Nếu giới bên ngoài, chính mình cũng căn bản là không thể thắng kia chiến ma, cho dù là bằng vào sinh mệnh thần thông cùng bất tử nguồn suối cũng còn chưa đủ. Đột phá tiên tôn trung kỳ, hơn nữa nếu ở Hỗn Nguyên Chân Thân, Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết còn có các loại thần thông thượng đều, cũng có sở đột phá trong lời nói, Nhạc Thành tự tin thực lực của chính mình tuyệt đối là hội thành lần tăng cường. Tiên tôn trung kỳ cùng tiên tôn lúc đầu, này lại là một đạo khoảng cách cực lớn, tới tiên tôn loại này chỉnh tự. Mỗi một tầng đều là một cái khảm, chính mình tới tiên tôn trung kỳ trong lời nói, thực lực ít nhất chặn đánh sát chiến ma cũng sẽ không có vấn đề. Chính mình hiện tại pháp lực, nhiều nhất cũng là đồng thời thúc giục ngũ kiện thượng cổ thần khí, tới tiên tôn trung kỳ, phỏng chừng hẳn là, cũng có thể đủ thúc giục chính mình hiện tại toàn bộ thất kiện thượng cổ thần khí, uy lực cũng là tuyệt đối thành nhân cường. Phải dựa vào các ngươi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào trong tay hai luồng hồ lô linh dịch nói, không có thực lực tuyệt đối, chính mình yếu nắm giữ định thần bảng tái kiến thần đình. Kia tuyệt đối là sẽ không thuận lợi, ít nhất Tây Phương Giáo, Thiên Đình là sẽ không dễ dàng làm cho chính mình thuận lợi xây lại thần đình. Xây lại thần đình, Nhạc Thành cũng không thèm để ý, cũng không có rất để ở trong lòng, nhưng là có thêm trong đó một cái, Nhạc Thành cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, định thần bảng thượng, có một cái, thần đình phía trên, thượng đế vị, cùng thánh nhân cùng tồn tại, thánh nhân không được gia hại. Thánh nhân không được gia hại, này chính là thiên đạo sở tới, thiên địa vị, cũng có thể cùng thánh nhân cùng tồn tại. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, chính mình nếu ngồi trên hôm nay đế vị, kia hỗn thế ma vương sau lưng kia cường giả, cũng vô pháp đối với chính mình thế nào, mà chính mình, cũng có thể đủ đem huyền thiên nội địa thượng người nhà nhận được tiên ma giới phía trên, nếu chờ mình có thể có đối kháng thánh nhân thực lực, cũng còn không biết muốn tới năm nào tháng nào đã đi,